Phu nhân đã tỉnh rồi ạ. Cố Kim Triều đứng lên, bước vào phòng bệnh, vừa đẩy cửa ra, thì thấy Đường Tuế co rụt thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô lại. Ngồi trên giường, vẻ mặt cũng hơi ai oán. Anh bước tới, Đường Tuế cúi đầu, không nhìn anh. Hừ, tên đàn ông chó chết này, tức chết cô rồi, hại cô vừa nãy bị điện giật rõ lâu. Tuy giờ đã tỉnh táo nhưng cô vẫn cảm thấy máu như chảy ngược, cả người vẫn rất khó chịu. Tôi phải đi công tác 2 ngày. Cố Kim Triều lạnh nhạt nhìn Đường Tuế một cái, xoay người đi ra ngoài. Anh vốn đã có kế hoạch đi công tác, nhưng đành phải gác lại vì đầu bị thương. Bây giờ thấy Đường Tuế như vậy, không bằng mình đi ra ngoài vài ngày. Đường Tuế, cô trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Kim Triều. Hai tay cô che mặt lại. Anh đi rồi, thì sao cô có thể thanh trừ giá trị hắc hóa đây? Anh đi rồi, ánh mắt Đường Tuế bỗng dưng sáng lên. Chà, chuyện tốt đấy. Cô sẽ không bị ép làm nhiệm vụ nữa. Vậy cũng sẽ không bị điện giật nữa. Đường Tuế buông tay xuống, khuôn mặt nhỏ lập tức sáng lên. Phu nhân, cô muốn trở về nghỉ ngơi hay ở lại đây nghỉ ngơi? Y tá bước tới, tha thiết hỏi thăm. Tôi ngủ ở đây một chút đã. Đường Tuế nằm xuống, tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại. Y tá nhìn Đường Tuế một cái, dáng dấp trắng trẻo đáng yêu. Khi cọ vào chăn nhỏ, cảm giác giống hệt thú cưng vậy. Cô ta nhìn một cái thôi đã muốn rụng tim. Cô thực sự dễ thương quá. Ôi, đối mặt với cô gái nhỏ dễ thương như vậy mà tiên sinh lại ra nước ngoài công tác. Y tá lại nhìn Đường Tuế một cái, lúc này mới thật cẩn thận rời khỏi phòng bệnh. Giường ở bệnh viện cũng rất thoải mái, không bị ô nhiễm ánh sáng. Đường Tuế ngủ khá hài lòng và thoải mái. Cô vừa mới ngồi dậy, duỗi lưng, luân hồi kính, nhiệm vụ, trong vòng 1 ngày, thay đổi những thứ sặc sỡ kia, thành thứ có thẩm mỹ. Đường Tuế, đầu cô đầy chấm hỏi, rốt cuộc nó nói gì vậy? Luân hồi kính, nguyên chủ thích những thứ to lớn, hơi khác với thẩm mỹ của đại chúng. Tuy nó chỉ là chuyện nhỏ nhưng cô cũng cần phải phát huy. Đường Tuế, ta có thể từ chối không? Luân hồi kính, cảnh báo điện giật. Đường Tuế xoa mũi, hừ một tiếng rồi xuống giường. Vừa mới ra ngoài phòng bệnh thì thấy mấy người quản gia Lâm đang chờ cô. Cô chủ, đồ ăn đã được chuẩn bị xong, có thể dùng bữa rồi. Đường Tuế sờ bụng, đúng lúc cô đang rất đói. Vậy là cô mới gật đầu. Được, về lại biệt thự, vị cay kích thích trong phòng ăn làm tinh thần người ta lập tức phấn chấn. Cách chương.